Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 143, chụp ảnh cùng nữ minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, 3 giờ chiều, Giang Phong gặp được đại minh tinh Tiêu Mẫn ở biệt thự Tiêu gia. Sau khi bắt chuyện vài câu, Giang Phong mới bắt đầu tán dương. Chị Mẫn ngoài đời so với ở trên TV còn xinh đẹp hơn. Bởi vì biết trước bà mối Giang Phong sẽ tới, Tiêu Mẫn cũng không mặc đồ ngủ như lúc bình thường ở nhà, mà mặc một chiếc áo thun có hoa văn phối với quần short jean, để lộ đôi chân dài xinh đẹp. Nghe được lời tán dương của Giang Phong, Tiêu Mẫn tươi cười nói: "Cảm ơn Giang đại sư đã khích lệ, cậu nhìn cũng rất soái, không hề kém hơn những nam minh tinh ngoài kia chút nào." Giang Phong cười ha ha, nói: "Nếu như nói có thể sánh được với những diễn viên phái thực lực kia, vậy tôi cũng không khiêm tốn. Có điều nếu so với những minh tinh phái thần tượng kia thì có lẽ tôi vẫn còn kém hơn một chút." Tiêu Mẫn che miệng cười nói: "Trong mắt tôi, Giang đại sư cũng không hề kém hơn so với những minh tinh thần tượng kia." Tiêu Mẫu cũng phụ họa, nói: "Đúng vậy đó. Cô và Tiêu Mẫn đã lăn lộn trong vòng nhiều năm như vậy rồi. Những người trong vòng minh tinh gần như đã gặp qua hết. Đừng nhìn bọn họ trong phim truyền hình hay phim điện ảnh đẹp trai như vậy, nhưng gặp mặt ngoài đời thì thật ra không có khoa trương như thế. Cho nên Tiểu Mẫn nói cháu không kém so với những minh tinh kia. Thật ra không hề khoa trương chút nào." Hai mẹ con nhiệt tình tán dương Giang Phong, thổi phồng Giang Phong đến mức hắn cũng không thu được nụ cười. Khách sáo một hồi xong, Giang Phong mới bắt đầu vào chuyện chính. "Chú Tiêu, thím Tiêu, chị Mẫn, cháu tin mọi người cũng đã điều tra tư liệu của Uông Tổng rồi. Mọi người có câu hỏi gì về Uông Tổng, vậy cứ nói, cháu biết gì sẽ nói nấy." Ba người Tiêu gia lén liếc nhìn nhau. Cuối cùng, Tiêu Mẫu mở đầu lên tiếng trước. Hỏi: "Giang đại sư, trong lòng chúng tôi quả thật có một nghi vấn, đó chính là thân phận Uông Tổng cao như vậy, dạng phụ nữ gì mà cậu ta không tìm được chứ? Tại sao lại muốn đi xem mắt?" Giang Phong cười nói: "Lời này quả thật không nói sai. Lấy thân phận của Uông Tổng, phụ nữ xinh đẹp xuất sắc đến cỡ nào anh ấy cũng tìm được. Nhưng dù sao thì tìm được một người bạn đời tâm hồn đồng điệu để cùng trải qua một đời cũng vẫn rất khó. Muốn tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, không phải cứ có tiền có quyền là được. Cái này là duyên phận, có dứt phận, dù có là người một nghèo hai trắng thì cũng có thể gặp được người thích hợp nhất với mình ở trong biển người mênh mông. Còn nếu như không có duyên phận, dù là người có quyền khuynh thiên hạ, phú khả địch quốc, lục tung khắp thế giới lên, cũng chưa chắc đã tìm được người thích hợp nhất với mình. Tình huống của Uông Tổng chính là như vậy, vừa ra đời cái gì cũng đã đủ, duy chỉ có tình cảm, thứ không cách nào dùng tiền tài mua được này. Anh ấy tìm không biết bao nhiêu năm cũng vẫn không tìm được người thích hợp nhất với mình. Sau đó, trùng hợp là cháu ở phương diện tính nhân duyên cũng có chút tài nghệ, giúp bạn học thời đại học của Uông Tổng tìm được một người vợ vô cùng vừa ý. Thế là Uông Tổng liền thuận lý thành trương tìm đến cháu, mời cháu làm bà mối cho anh ấy. Mọi việc chỉ đơn giản như vậy thôi." Ba người Tiêu gia nghe xong thì liên tục gật đầu, cực kỳ tán đồng với lời nói này. Dù sao thì tình cảm nam nữ cũng là thứ phức tạp nhất trên thế giới. Thật đúng là không phải cứ có tiền có quyền thì sẽ tìm được đối tượng thích hợp nhất. Tiêu Mẫn hỏi: "Giang đại sư, tôi nghe ba nói cậu đã tính qua nhân duyên giữa tôi và Uông Tổng. Nói tôi và Uông Tổng có duyên vợ chồng. Chỉ cần tôi gả đi thì nhất định sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Không biết có phải là sự thật hay không?" Giang Phong gật đầu nói: "Đúng là sự thật. Chị Mẫn và Uông Tổng có thể nói là một đôi trời sinh. Cụ thể, bây giờ tôi nói nhiều, chỉ sợ chị cũng không còn cảm giác quá lớn. Đợi buổi tối chị gặp Uông Tổng, Hai người trò chuyện một hồi, hẳn là có thể rõ được một hai rồi. Cố Diệp pha Tiêu Mẫu nói tiếp, Giang đại sư, tiêu chuẩn kén vợ của Uông Tổng, hẳn là Uông Tổng cũng đã nói với cậu rồi đi. Buổi tối lúc gặp mặt, không biết Tiêu Mẫn nhà tôi có chỗ nào cần chú ý không? Giang Phong nghĩ nghĩ, đáp, tiêu chuẩn kén vợ Uông Tổng quả thật đã nói với cháu. Đầu tiên, yêu cầu về dáng người tướng mạo rất cao, nhưng cái này chị Mẫn chắc chắn là đạt tiêu chuẩn, nếu không cháu cũng sẽ không giới thiệu chị Mẫn cho anh ấy. Nghe tới yêu cầu này, Tiêu Mẫn không khỏi tự tin cười một tiếng, riêng về phần ngoại hình này, cô quả thật có vốn liếng để tự tin. Giang Phong nói tiếp, tiếp theo là tính cách thân thiện, thiện lương, hiền lành, hiếu thuận, vân vân. Tóm lại chính là có mỹ đức của phụ nữ truyền thống một chút. Những điều này chị Mẫn chắc hẳn cũng phù hợp với yêu cầu. Nghe đến đó, Tiêu Quân không nhịn được tự hào. Nói, Giang đại sư, cậu không nhìn lầm rồi. Không phải vì là con gái của tôi nên tôi khen. Tiểu Mẫn nhà tôi đúng là một đứa con gái ôn nhu. Thiện lương, hiếu thuận, hiền lành. Ai có thể cưới được nó đều nhờ phúc phận tu được từ kiếp trước. Tiêu Mẫn bị cha thổi phồng tới mức vui vẻ, đồng thời lại có chút xấu hổ. Giang Phong nhẹ gật đầu tán đồng, lại trở về vẻ nghiêm túc. Nói, mà thứ Uông Tổng coi trọng nhất chính là muốn nhà gái phải chân thật. Không giả tạo, điểm này cực kỳ quan trọng. Mong chị Mẫn nhớ kỹ trong lòng. Đến lúc nhìn thấy Uông Tổng, hãy cố gắng bày ra mặt chân thật nhất của bản thân. Không cần phải gắng sức đón ý nói hùa. Càng không thể giả làm một con người khác. Tiêu Mẫn cảm kích nói. Cảm ơn Giang đại sư đã nhắc nhở. Tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ gả vào nhà phú hào siêu cấp. Nhưng có câu nói rất hay. Người thường đi chỗ cao. Nước chảy chỗ trũng. Làm một người con gái. Chắc chắn luôn hy vọng nhà chồng mình càng hiền hách càng tốt. Bởi vậy, khi gặp được cơ hội ngàn năm có một này, cô vẫn nghĩ rằng sẽ cố tranh thủ xem thử một lần. Nhỡ đâu nếu hai người thật sự vừa ý, vậy đời này cô cũng có người để dựa vào rồi. Điều nên nói cũng đã nói kha khá. Giang Phong cười, đưa ra một yêu cầu nho nhỏ. Chị Mẫn, chị có thể nói là minh tinh đầu tiên mà tôi từng tiếp xúc cùng. Có thể nhờ chị một tấm ảnh chung được không? Chụp ảnh chung mà thôi. Có gì đâu mà phải nhờ. Tiêu Mẫn nói rồi nhìn về phía mẹ mình. Mẹ, mau giúp bọn con chụp một tấm hình đi. Tiêu Mẫu cười nói được. Sau đó liền vào trong nhà khiêng ra một chiếc máy ảnh DSL. Cực kỳ chuyên nghiệp chụp cho hai người một bức ảnh. Tiêu Mẫn dù sao cũng đã lăn lộn nhiều năm như vậy trong ngành giải trí. Từ lâu đã quen với ống kính, hơn nữa còn biết rõ nên chụp thế nào cho đẹp mắt. Cho nên chưa đầy một phút, Tiêu Mẫu đã chụp xong ảnh rồi. Giang đại sư, cậu uống trà trước, tôi đi gửi ảnh chụp sang điện thoại rồi gửi lại ảnh cho cậu. Vậy phiền thím Tiêu rồi. Không phiền, chuyện rất đơn giản mà thôi. Rất nhanh sau đó, Tiêu Mẫu đã xử lý xong ảnh chụp, quét mã kết bạn với Giang Phong trên WeChat xong, lại gửi mấy tấm ảnh vừa chụp sang cho Giang Phong. Sau khi nhận được ảnh chụp, Giang Phong xem từng cái một, thấy trong mấy tấm ảnh, Tiêu Mẫn đều cười tươi như hoa bày ra đủ kiểu tư thế. Nhìn vô cùng nghịch ngợm đáng yêu, cũng cực kỳ xinh đẹp. Đương nhiên, Giang Phong cũng rất đẹp trai. Nhìn thời gian đã không còn sớm, Tiêu phụ Tiêu Mẫu liền vào bếp chuẩn bị cơm. Buổi xem mắt hôm nay trực tiếp được sắp xếp tại Tiêu gia. Như vậy có thể tránh khỏi nhiều phiền toái không cần thiết. Dù sao thì Tiêu Mẫn lớn nhỏ gì cũng là minh tinh, nhất là ở tỉnh thành nhỏ bé này. Danh tiếng của cô không hề kém hơn so với những minh tinh tuyến một kia. Sau khi Tiêu Mẫu Tiêu phụ vào bếp nấu cơm, Giang Phong liền trò chuyện tới vài chuyện thị phi trong ngành giải trí. Nhiều người bên ngoài đều bị rơi vào trong sương mù bát quái. nhưng người trong vòng thì lại thấy rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, nghe Tiêu Mẫn kể về một vài chuyện trong ngành giải trí cũng là chuyện rất thú vị. Trong lúc tán gẫu, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã tới giờ hẹn rồi. Cách chương